Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, ba điều kiện. Tiết Bảo Lâm nhìn thấy Tần Phong Ngưu bức hống hống cách lúc mở màn cảnh. Tức giận đến kém chút tại chỗ muốn chửi mẹ, nhưng là hắn nhịn xuống, bởi vì hắn biết, cái này Gia Cát Cường là Tần Phong đoàn đội trong nhân vật trọng yếu. Đã Tần Phong nhượng hắn cùng mình đàm, hẳn là có hắn ý nghĩ. Mấu chốt nhất là Tần Phong cũng không có trực tiếp cự tuyệt chính mình, chỉ cần cùng mình đàm, vậy thì có thời cơ sắn Tần Phong cùng hắn đoàn đội. Tiết Bảo Lâm nhìn về phía Gia Cát Cường nói, Gia Cát Cường, đã ngươi đại biểu Tần Phong đàm, vậy ta liền thẳng thắn mà nói, ta cho rằng các ngươi cái đoàn đội này một mực đang chúng ta Thiên Nhã công tác. Nhìn trời nhã các phương diện đều rất quen thuộc, mà lại các ngươi tại tiêu thụ bộ cũng có được rất mạnh quyền tự chủ. Hiện tại ta là thành tâm thành ý muốn mời các ngươi đến tiếp tục công việc. Hy vọng các ngươi không muốn cự tuyệt. Gia Cát Cường thở dài một tiếng nói, Tiết Tổng A, không phải chúng ta không nguyện ý đến. Là chúng ta đã cùng Tường Vân tập đoàn bên kia đạt thành một số sơ bộ hiệp nghị. Tường Vân tập đoàn cho chúng ta mở ra xa ở trên trời nhã công ty tốt hơn điều kiện. Lão đại của chúng ta cho rằng, cùng ở trên trời nhã bên kia tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị ngươi bị khai trừ. Vậy chúng ta làm gì còn không phải qua thụ ngươi điều khí đâu. Mà lại Tường Vân tập đoàn mà nói. Lão đại của chúng ta qua về sau, không chỉ là tiêu thụ bộ giám đốc, mà lại trực tiếp thăng làm phó tổng tài, liền sinh sản bộ, bộ phận hành chính cũng cùng nhau về hắn quản hạt, mà lại tại tài vụ cũng có rất lớn quyền tự chủ. Cho nên, Tiết Tổng, ta nhìn ngươi vẫn là đi đi, lão đại của chúng ta là rất không có khả năng Thiên Nhã, bởi vì Thiên Nhã đã triệt để thương tổn tâm hắn. Ngươi hẳn phải biết, lão đại của chúng ta là trời nhã phát triển, chuyên môn kéo tới Hoàng Phủ Vân, khai phát ra chu tước hệ liệt sản phẩm. Nhưng là dưới loại tình huống này, ngươi vậy mà trực tiếp đem hắn khai trừ. Này làm sao có thể không cho hắn đau lòng đâu? Vì cái gì hắn không cùng ngươi đàm? Bởi vì hắn không có cách nào cùng ngươi đàm. Hắn cho rằng ngươi quá cay nghiệt. Tiết Bảo Lâm sắc mặt xoát một chút liền biến. Hắn không nghĩ tới, Đường Phỉ Phỉ vậy mà cho Tần Phong một cái phó tổng tài vị trí. Hơn nữa còn đem sinh sản bộ cùng bộ phận hành chính chia cho đến hắn danh nghĩa. Nếu như tin tức này là nói thật, như vậy Đường Phỉ Phỉ lôi kéo Tần Phong cường độ thế nhưng là đủ lớn. Tiết Bảo Lâm do dự. Chính mình khả năng giống Đường Phỉ Phỉ hào phóng như vậy sao? Phải biết, sinh sản bộ cùng bộ phận hành chính hiện tại thế nhưng là hắn cái này phó tổng tài phân công quản. Lý bộ môn, hiện tại nếu như mình muốn đem hai cái này bộ môn cho nhường lại. Vậy đơn giản cùng cắt hắn thịt một dạng khó chịu. Trong lòng của hắn rất khó tiếp nhận, nhưng là hiện tại, Tần Phong liền mặt đều không cùng hắn gặp. Rất lợi hại hiển nhiên, Tần Phong nhận định hắn không có khả năng đồng ý cùng Tường Vân tập đoàn cùng loại điều kiện. Làm sao bây giờ? Một mặt chính là mình ở trên trời nhã công ty địa vị có thể hay không bảo trụ. Một mặt khác thì là ở trên trời nhã bán đi vô vọng tình huống dưới. Thế nào mới có thể bảo chứng Thiên Nhã cái này tiền mặt chảy nãi nghiêu có thể tiếp tục mang đến cử? Đại tiền mặt chảy. Tiết Bảo Lâm trong lòng tại cân nhắc lấy, chỉ cần Thiên Nhã công ty có thể tiếp tục sinh ra tiền mặt chảy. Như vậy mặt ngoài nhìn đối Tiết Trấn Cường phóng thích có lợi. Nhưng trên thực tế, bởi vì tài vụ hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình. Cho nên, hắn có rất nhiều biện pháp đối tiền mặt chảy làm tay chân. Nhượng sinh ra to lớn tiền mặt chảy hướng chảy Tiết Bảo Lâm cùng phụ thân Tiết Trấn Cương âm thầm khống chế nhà kia công ty, từ đó dần dần đem Thiên Nhã đào rỗng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, làm cha con bọn họ góp nhặt đến đủ cường đại thực lực thời điểm. Như vậy thì là cha con bọn họ trực tiếp phản công cướp lại triệt để đem Tiết Trấn Cường thanh lý ra. Tiết thị tập đoàn cũng toàn diện trưởng khống Tiết thị tập đoàn thời điểm. Tiết Bảo Lâm là một kẻ hung ác. Nếu không, hắn cũng không có khả năng đi cho tới bây giờ trên vị trí này. Do dự nửa ngày về sau, Tiết Bảo Lâm cắn răng nhìn về phía Gia Cát Cường nói. Gia Cát Cường, ta có thể đại biểu Thiên Nhã công ty đáp ứng Tần Phong. Chỉ cần hắn nguyện ý mang theo các ngươi cái đoàn đội này qua. Chỉ cần Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm có thể tiếp tục tiêu thụ. Như vậy Thiên Nhã công ty có thể cho hắn cái này phó tổng tài vị trí. Tiêu thụ bộ, sinh sản bộ, bộ phận hành chính cũng hoàn toàn có thể từ hắn cái này mới nhâm phó tổng giám đốc đến phân quản. Tài vụ thuận tiện, cũng có thể cho hắn đầy đủ độ tự do. Dạng này cũng có thể đi. Gia Cát Cường có chút giật mình nhìn qua Tiết Bảo Lâm. Hắn không nghĩ tới, Gia Cát Cường đã vậy còn quá nhanh liền đáp ứng. Không gì hơn cái này vừa đến. Gia Cát Cường trong lòng càng thêm xác định. Tiết Bảo Lâm cha con ở trên trời Nhã công ty toan tính quá lớn. Nếu không, bọn họ là không thể nào từ bỏ trước mắt những này trọng yếu lợi ích mà tranh thủ Tần Phong cùng hắn. Đoàn đội về, ngay lúc này, đang đánh bài Phạm Bàn Tử đột nhiên đi tới nói. Gia Cát Cường, ngươi lại đang lừa dối người đi. Người ta Tường Vân tập đoàn lúc nào đáp ứng muốn cho lão đại phó tổng tài vị trí. Lúc nào nói qua muốn đem sinh sản bộ cùng bộ phận hành chính tất cả đều gom vào lão đại danh dưới. Ta làm sao không biết. Tiết Bảo Lâm con mắt trừng to lớn. Lông mày hung hăng hướng lên lựa chọn. Hắn hiện tại rốt cục có thể xác định. Vừa rồi cái này Gia Cát Cường rõ ràng là đang lừa dối hắn. Bất quá cái tên mập mạp này lời cũng không thể tin hoàn toàn. Dù sao, bọn họ là một đoàn đoàn người. Hiện tại làm không cẩn thận hai người này tại hát đôi cũng khó nói. Cho nên, tuy nhiên Tiết Bảo Lâm trong lòng tràn ngập hoài nghi. Nhưng là hắn đã quyết định vì cha con bọn họ từ kế hoạch dài hạn quyết định từ bỏ trước mắt lợi ích. Quyết định muốn lợi dụng Tần Phong sở trường cùng Hoàng Phủ Vân độc quyền đến kiếm tiền. Như vậy hắn nhất định phải không chút do dự làm ra lấy hay bỏ. Tiết Bảo Lâm trên mặt gạt ra một tia giả cười nói. Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, mặc kệ Tường Vân tập đoàn đáp ứng hoặc là không có đáp ứng các ngươi cái gì. Vừa rồi Gia Cát Cường nói tới những điều kiện này ta đều đáp ứng. Còn hy vọng các ngươi cái đoàn đội này có thể suy tính một chút. Mà lại ta hướng các ngươi cam đoan. Tần Phong trừ hưởng thụ phó tổng tài đãi ngộ bên ngoài. Các ngươi những người khác mỗi người tiền lương tiền thưởng toàn bộ gấp bội. Ngươi thấy thế nào? Nói, Tiết Bảo Lâm nhìn về phía Gia Cát Cường. Gia Cát Cường trầm mặc một hồi. Trầm giọng nói, Tiết Tổng, ta nhìn ngươi vẫn là rất có thành ý. Như vậy đi, ta đi hỏi một chút lão đại của chúng ta, xem hắn rốt cuộc là ý gì nha. Về phần có đồng ý hay không qua, ta không dám hứa chắc. Tiết Bảo Lâm chỉ có thể cay đắng gật đầu. Hiện tại hắn là người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Gia Cát Cường cất bước đi tiến gian phòng bên trong, đem tình huống bên ngoài cùng Tần Phong nói một lần. Gia Cát Cường vừa cười vừa nói, lão đại, tiếp xuống chơi như thế nào? Tần Phong híp mắt lại nói, từ tình huống bây giờ đến phân tích, Tiết thị cha con ở trên trời Nhã công ty toan tính quá lớn. Nhất là Tiết Bảo Lâm người này, trước đó vẫn muốn biện pháp đem ta theo trời Nhã đuổi đi. Bây giờ thấy ta trợ giúp Thiên Nhã kiếm tiền, lại nghĩ hết biện pháp đem ta làm qua. Thậm chí không tiếc cho ta một cái phó tổng tài vị trí. Đã như vậy chúng ta dò xét một chút hắn phòng tuyến cuối cùng tốt. Ngươi nói với hắn, muốn để cho chúng ta toàn bộ đoàn đội về cũng không phải là không thể được. Thứ nhất, nhất định phải tại công khai truyền thông tuyên bố ta gánh nhâm phó tổng giám đốc cũng phân công. quản lý sinh sản bộ, tiêu thụ bộ cùng bộ phận hành chính tin tức. Đồng thời minh xác chúng ta tiêu thụ bộ tài vụ độc lập tin tức. Thứ hai, hắn Tiết Bảo Lâm nhất định phải tại hội đồng quản trị mắc lừa lấy sở hữu đồng sự mặt liền lần trước. Khai trừ ta hướng ta chịu nhận lỗi. Về phần đằng sau yêu cầu nha, chỉ một mình ngươi nhìn lấy sách đi. Gia Cát Cường lập tức gương mặt ngậm cười nói, vẫn là lão đại quan tâm, đời ta cùng định ngươi. Lần này, Gia Cát Cường không chút do dự một cái vỗ mông ngựa đi qua. Tần Phong cười mắng, nhanh đi, bất quá tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, không nên quá phận, hăng quá hóa dở a. Gia Cát Cường vừa cười vừa nói, lão đại, ngươi yên tâm đi, ta làm sao lại hoảng sợ tìm ta nữ thần đây. Làm Gia Cát Cường lần nữa đi vào phòng khách, trực tiếp đem Tần Phong trước đó đưa ra hai điều kiện sau khi nói xong. Tiết Bảo Lâm do dự khoảng chừng 5-6 phút thời gian, sau cùng cắn răng một cái vẫn là đáp ứng. Gia Cát Cường hài lòng gật đầu nói, Tiết Tổng, ngươi coi như thượng đạo, vừa rồi ta nói hai điều kiện, hiện tại ta đang nói một chút cái điều kiện thứ ba. Điều kiện này cùng ta khá liên quan. Tiết Tổng, ngươi hẳn là nhớ kỹ, lúc ấy ngươi khai trừ chúng ta thời điểm, ta đã từng cùng Trầm Mộng Giao đánh một cái cược. Ta nói chúng ta trong một tuần lễ nhất định sẽ qua. Trầm Mộng Giao nói chúng ta không có khả năng qua. Còn tiền đặt cược nha, cũng không lớn, chỉ là Trầm Mộng Giao một nụ hôn mà thôi. Đã hiện tại chúng ta lập tức liền muốn qua. Như vậy đây cũng chính là mà nói, ta cùng Trầm Mộng Giao tiền đặt cược ta thắng. Cho nên, ta yêu cầu là, Trầm Mộng Giao lần này nhất định phải thực hiện giữa chúng ta tiền đặt cược. Mà lại lần này nhất định phải là nàng hôn ta, mà không phải ta hôn nàng. Mà lại ngươi còn nhất định phải cam đoan, thực hiện xong lần này tiền đặt cược về sau, nàng không thể rời trước, mà lại để cho nàng đảm nhiệm tiêu thụ bộ thường vụ phó tổng giám vị trí. Nghe được điều kiện này, Tiết Bảo Lâm mí mắt hung hăng nhảy lên mấy lần, trong lòng từng đợt toàn tâm đau đớn. Phải biết, Trầm Mộng Giao không chỉ là Thiên Nhã công ty nữ thần, càng là toàn bộ Bắc An thành phố nữ thần. Rất nhiều Bắc An thành phố nhân vật lợi hại đều muốn theo đuổi Trầm Mộng Giao. Nhưng bất kể là ai, đừng quản là thân phận gì địa vị, đừng quản có nhiều bối cảnh, vậy mà không ai có thể đuổi kịp Trầm Mộng Giao. Mà lại rất nhiều kinh nghiệm phong phú nam nhân cũng nhìn ra được, Trầm Mộng Giao cho đến bây giờ y nguyên một thân một mình, giữ mình trong sạch. Tuy nhiên ăn mặc 10 phần diễm lệ, nhưng là nàng cá nhân sinh hoạt cá nhân 10 phần kiểm điểm, y nguyên duy trì tấm thân xử nữ. Chính vì vậy, Trầm Mộng Giao cũng là Tiết Bảo Lâm trong lòng nữ thần. Hắn đã từng nghĩ biện pháp lợi dụng thân phận chi tiện muốn đem Trầm Mộng Giao đem tới tay, nhưng chưa từng có đạt được qua. Nhưng là hiện tại, hắn lại muốn trợ giúp cái này xấu bụng nam nhượng Trầm Mộng Giao qua thân hắn. Trong lòng của hắn gọi là một cái đau a. Nhưng là giờ này khắc này, hắn có thể cự tuyệt sao? Không thể. Tiết Bảo Lâm cắn răng tràn ngập oán độc, nhanh chóng nhìn Gia Cát Cường liếc một chút nói, tốt, ta đáp ứng. Vậy các ngươi cái đoàn đội này thời gian nào đi làm? Gia Cát Cường mà nói, ngày mai, bất quá hy vọng chúng ta chỗ có điều kiện đều nhất định muốn vào ngày mai thực hiện. Tiết Bảo Lâm lần nữa khẽ cắn môi nói, tốt, không có vấn đề. Tiết Bảo Lâm 10 phần chật vật rời đi Tần Phong bọn họ thuê lại phòng trọ. Chính mình xe hơi về sau, Tiết Bảo Lâm hung hăng nện một chút tay lái, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Phong, Gia Cát Cường, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ cha con chúng ta nắm giữ Tiết thị tập đoàn về sau, nhất định sẽ hung hăng thu thập các ngươi. Phát Tiết xong sau, Tiết Bảo Lâm lấy điện thoại di động ra bấm Trầm Mộng Giao điện thoại. Ban đầu muốn hiện tại nói cho Trầm Mộng Giao Tần Phong bọn họ muốn tới tin tức, nhưng là ngẫm lại, lại để điện thoại di động xuống. Hắn lo lắng hôm nay nói cho Trầm Mộng Giao về sau, Trầm Mộng Giao ngày mai liền không tới làm. Cho đến lúc đó, chính mình đáp ứng Gia Cát Cường điều kiện không có cách nào thực hiện. Vạn nhất bọn họ cái đoàn đội này coi đây là lý do trực tiếp qua Tường Vân tập đoàn làm sao bây giờ? Tối hôm đó, đối Tiết Bảo Lâm tới nói là một cái thống khổ ban đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trầm Mộng Giao tâm tình sảng khoái đi vào tiêu thụ bộ. Ngồi tại nguyên thuộc về Tần Phong giám đốc trong văn phòng. Nhìn lấy một lần nữa bố trí hiện ra văn phòng. Nàng lông mày bên trên mang theo mấy phần nụ cười. Ngay lúc này, nàng tiếp vào Tiết Bảo Lâm gọi điện thoại tới. Trầm Mộng Giao, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.